Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 4, mơ hồ quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau đi làm, Trúc Chỉ Chu vẫn đến công ty vào phút chót vì lúc đỗ xe cứ lượn qua lượn lại trong hầm để xe, nên hắn đến muộn hơn mười mấy phút được rồi. Hắn thừa nhận mình cố ý đến muộn, bởi vì không biết nên chào hỏi Lâm Vãn thế nào. Mọi chuyện xảy ra tối qua thật sự không chân thực chút nào. Sáng sớm thức dậy, hắn gọi điện thoại cho Kỳ Tâm, hỏi xem rốt cuộc tối qua bọn họ có đi bể bơi thật không, có thật sự gặp phải sếp của hắn không. Kết quả Kỳ Tâm mơ màng ngủ, giao nhiệm vụ cho hắn. Cậu lôi cái tên tổng giám đốc bé bỏng của cậu đến chỗ tôi làm nghệ sĩ đi, tôi chia hoa hồng cho cậu. Bé bỏng, đúng là có chuyện này thật, nhưng Trúc Chỉ Chu thật sự rất khó liên hệ. Lâm Vãn yếu đuối, đáng thương, run rẩy ôm chặt lấy hắn tối qua với Lâm Vãn vị tổng giám đốc đầu tư kia. Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy chứ? Đó Casey là Lâm Vãn đấy. Ngay cả bố của Trúc Chỉ Chu cũng biết đây là một nhân vật lợi hại. Dự án đầu tiên Lâm Vãn thực hiện là đầu tư vào một công ty trí tuệ nhân tạo ở vòng hạt giống. Lúc bấy giờ, trí tuệ nhân tạo được các nhà đầu tư thổi phồng rất mạnh. Công ty mà anh đầu tư xét về lai lịch, quy mô hay lý lịch của nhà sáng lập đều không quá nổi bật. Trong cuộc họp đầu tư, Lâm Vãn đã thuyết phục được hội đồng đầu tư bằng phân tích thị trường sâu sắc và niềm tin vững chắc vào đội ngũ kỹ thuật. Nhưng các tổ chức khác trong ngành đều không mấy lạc quan về dự án này. Ai ngờ chỉ trong vòng vài năm, công ty này đã nhanh chóng vươn lên dựa vào bước đột phá mang tính cách mạng về công nghệ, phá vỡ thế cục ngành, hiện tại giá trị thị trường đã lên tới 70 tỷ đô la Mỹ, trở thành một doanh nghiệp kỳ lân thực thụ. Cũng nhờ dự án này mà Lâm Vãn nổi tiếng trong giới đầu tư. Giới trong nghề ai cũng ghen tị với vận may của Lâm Vãn, chỉ có nội bộ Kang Diễn Capital biết Lâm Vãn đã bỏ ra những gì. Có thể nói, vì dự án này, Lâm Vãn đã tự ép mình trở thành chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Giới đầu tư là một giới cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng không tìm ra người thứ hai nào. Cuồng công việc, như Lâm Vãn, Trúc Chỉ Chu nhớ đến vẻ mặt thèm thuồng của Kỳ Tâm đối với Lâm Vãn. Bé bỏng, này rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để sống, nhưng lại muốn làm một tên đại ma vương. Cuồng công việc, đến mức biến thái, vậy mà tên đại ma vương này, tối hôm qua, ở trong bể bơi, lại giống như gấu túi bám chặt lấy hắn suốt 5 phút đồng hồ. Trúc Chỉ Chu càng nghĩ càng thấy rối bời, ôm hắn thật sự rất thoải mái. Loại lời nói này chắc chắn là bị dọa cho thần trí bất minh mới nói năng lung tung như vậy phải không? Điều hắn lo lắng đã không xảy ra, bởi vì Lâm Vãn không xuất hiện. Cả buổi sáng, Trúc Chỉ Chu đều bồn chồn, ai đi ngang qua hành lang hắn cũng phải ngẩng đầu nhìn một cái. Thế nhưng, phải đến tận khi tan ca buổi sáng, Lâm Vãn vẫn chưa đến văn phòng. Buổi trưa, hắn cùng Chu Dữ An và Niếp Tiểu Lan đến nhà ăn của công ty ăn cơm, lúc này mới nghe Niếp Tiểu Lan nói hôm nay Lâm Vãn xin nghỉ. Sáng nay tôi gọi cho lão đại mười mấy cuộc điện thoại anh ấy mới bắt máy. Niếp Tiểu Lan vẫn còn sợ hãi, bên phía doanh nghiệp đang chờ phản hồi, nói sáng nay mà không chốt được thì sẽ tìm nhà khác. Mọi người cũng biết bây giờ khó khăn lắm mới tìm được dự án, suýt chút nữa tôi đã phải chạy đến nhà anh ấy rồi. Trúc Chỉ Chu nhớ tới hơi thở dồn dập và sắc mặt bất thường của Lâm Vãn tối qua, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy bị bệnh sao? Hình như là không. Niếp Tiểu Lan vừa vắt chanh lên miếng cá hồi chiên vừa nói. Tôi nghe giọng anh ấy có vẻ bình thường, hình như đang ở chỗ nào đó rất trống trải, nói chuyện còn có tiếng vọng. Ồ, tôi biết rồi. Chu Dự An nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Chắc là anh ấy đi xem nhà đấy. Anh ấy nói từ sớm rồi, muốn mua một căn nhà để đón ông bà nội lên ở cùng. Niếp Tiểu Lan hứng thú hỏi. Mua ở đâu? Gần công ty à? Không phải anh ấy có một căn hộ ở gần đây sao? Đó là anh ấy thuê. Chu Dự An nói. Không biết anh ấy muốn mua ở đâu. Anh ấy không nói với tôi chi tiết như vậy. Niếp Tiểu Lan hâm mộ nói. Hai, giá nhà ở Thượng Hải cao quá. Không biết đến bao giờ tôi mới mua được nhà đây. Trúc Chỉ Chu cúi đầu ăn cơm, không tham gia vào cuộc thảo luận về giá nhà của bọn họ. Hôm nay còn có thể đi xem nhà, vậy hẳn là không có chuyện gì rồi nhỉ. Ngày hôm sau đi làm, Lâm Tổng Giám đeo kính vào, quả nhiên lại khôi phục dáng vẻ ngày thường. Anh lạnh lùng chỉ ra mười mấy lỗi trong bản báo cáo nghiên cứu thị trường của Trúc Chỉ Chu, bảo hắn sửa xong thì đưa cho anh xem rồi mới được tan làm. Trúc Chỉ Chu cầm sấp báo cáo dày cộp, tâm trạng phức tạp trở về chỗ ngồi. Chu Dự An từ phía sau thò đầu sang, sửa báo cáo à, cần anh em giúp đỡ không? Lần trước Trúc Chỉ Chu đã cứu mạng anh ta một lần, anh ta dự định phải báo đáp ân tình này. Lâm Vãn cho rằng là một nhà đầu tư, phải có năng lực tư duy độc lập đầy đủ. Khi chỉ ra vấn đề sẽ không bao giờ nói cho cậu biết cụ thể là vấn đề gì, nên sửa như thế nào, chỉ vẽ đại khái một vòng tròn cho cậu, để cậu tự mình suy nghĩ. Điều này dẫn đến việc Trúc Chỉ Chu thường xuyên phải sửa một bản báo cáo đến 20 mấy lần vẫn chưa đạt yêu cầu, lúc mới đi làm bị phong cách làm việc này của Lâm Vãn hành hạ đến khổ sở, phàn nàn với Kỳ Tầm không ít. Nhưng thời thế đã thay đổi, Trúc Chỉ Chu bây giờ lợi hại đến đáng sợ. Vừa rồi, trong văn phòng của Lâm Vãn, hắn đã nghe rõ ràng rành mạch những điểm cần sửa đổi, chỉ cần đánh máy theo đó là được rồi. Không cần đâu, Trúc Chỉ Chu vừa mở tài liệu vừa bắt đầu giả vờ. Lâm Tổng nói đúng, là một nhà đầu tư, phải rèn luyện thói quen tư duy độc lập, tự mình làm được rồi. Chu Dữ An bị hắn lừa gạt, đưa tay bóp cổ hắn một cái. Cậu nhóc này, tối nay thức đêm sửa báo cáo thì đừng có khóc lóc với tôi đấy. Tay Chu Dữ An hơi lạnh. Trúc Chỉ Chu bị anh ta làm cho rùng mình, đưa tay lên sờ sờ cổ. Sau đó, nhớ đến hơi thở nóng rực phả vào cổ mình tối hôm qua, tim bỗng đập lỡ nhịp. Hôm nay Lâm Vãn cư xử có vẻ không khác gì ngày thường, nhưng Trúc Chỉ Chu vẫn nhạy bén phát hiện ra, Lâm Vãn đối với hắn lạnh nhạt hơn trước. Tuy trước đây cũng khá lạnh nhạt, nhưng hôm nay lạnh nhạt hơn rất nhiều. Thôi được rồi, người lớn nào bị người khác nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ khi suýt xê, hát. Ế, tê đuối cũng sẽ thấy mất mặt, ngại ngùng không dám đối diện với hắn cũng là chuyện bình thường. Chỉ là đồng nghiệp bình thường, Trúc Chỉ Chu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết bạn với Lâm Vãn, xa cách thì cứ xa cách đi. Trúc Chỉ Chu gõ vài chữ trong tài liệu, lại nhịn không được liếc mắt về phía văn phòng tổng giám đốc. Lâm Vãn đang nghe điện thoại, Trúc Chỉ Chu nghe loáng thoáng, ngày mai phải đi công tác ở thành phố Dung. Trúc Chỉ Chu lập tức rời mắt. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bắt đầu ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bọn họ là một trong những nhà đầu tư của Kang Diễn Capital. Lúc trước bố hắn muốn hắn đến đây làm việc, đã nói rõ với hắn, làm việc dưới trướng Lâm Vãn đủ 1 năm, hắn có thể tự mình lập nghiệp, bố hắn sẽ không can thiệp vào lựa chọn nghề nghiệp của hắn nữa. Nhưng bố hắn cũng đã chào hỏi với Trương Tổng của Kang Diễn Capital, nói là dặn dò Lâm Vãn dẫn dắt Trúc Chỉ Chu nhiều hơn. Vì vậy, mấy tháng gần đây, Lâm Vãn đi công tác thường dẫn theo Trúc Chỉ Chu. Nếu đi thành phố Dung, đi máy bay mất hơn 3 tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải 2-3 ngày mới về được nhỉ. Đến thành phố Dung thì phải ở khách sạn chứ, gặp gỡ ban lãnh đạo doanh nghiệp thì phải uống rượu tiếp khách chứ. Cùng nhau uống rượu, lại cùng nhau về phòng, mơ hồ quá đi. Cũng không phải là như vậy thì sẽ mơ hồ, trước đây bọn họ cũng vậy mà. Nhưng mà... trước đây bọn họ chưa từng xảy ra chuyện. Ôm hắn thật sự rất thoải mái. Như vậy nha, không thích hợp chút nào. Trúc Chỉ Chu lại gõ vài chữ trên bàn phím. Thôi, hay là thôi vậy. Tôi cũng không muốn khiến Lâm Vãn ngại ngùng. Hay là tôi chủ động xin nghỉ. Nói là ngày mai có việc không đi được. Nhưng hắn vừa xin nghỉ là Trương Tổng sẽ biết. Trương Tổng biết rồi. Bố hắn sẽ biết. Hắn còn phải bịa ra lý do để lừa gạt bố hắn. Phiền phức quá. Bàn phím gõ được một lúc lại dừng, Chu Dữ An thấy dáng vẻ chần chừ của hắn, liền cuộn mấy tờ A4 thành ống, chọc chọc vào lưng hắn. Trúc Chỉ Chu nặng nề quay đầu lại, sao thế, có chuyện gì thì cứ nói, đừng khách sáo với anh. Hai, Trúc Chỉ Chu bất đắc dĩ thở dài, cậu cũng không giúp được tôi đâu, vừa sửa báo cáo, Trúc Chỉ Chu vừa tự an ủi bản thân. Không sao, tối hôm trước Lâm Vãn chỉ là bị dọa khi suýt xê. Ế, tê đuối thôi, bình thường sẽ không như vậy đâu. Con người trong lúc cực kỳ sợ hãi, ôm lấy thứ gì đó là phản ứng bản năng. Hơn nữa, hắn đã cứu Lâm Vãn ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Còn về việc nói ôm hắn thoải mái, kỳ thực hắn ôm Lâm Vãn cũng rất thoải mái, người ta chỉ là thầm cảm thán một chút trong lòng thôi, cũng đâu có quá đáng lắm đâu. Đi công tác cũng là một phần công việc bình thường, hắn cứ cư xử bình thường với Lâm Vãn như trước đây là được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đến chiều, báo cáo đã sửa xong gần hết, kiểm tra lại số liệu đã sửa cũng không có vấn đề gì, Trúc Chỉ Chu cầm bản in ra giấy đi gõ cửa phòng Lâm Vãn. Lâm Vãn xem xong, dùng bút máy khoanh tròn cho hắn mấy lỗi chính tả, đưa báo cáo lại cho hắn. Được rồi, vậy đi, những lỗi nhỏ này sau này nhớ đừng mắc phải nữa. Trúc Chỉ Chu nhận lấy, chờ Lâm Vãn thông báo cho hắn chuyện ngày mai đi công tác. Lâm Vãn thấy hắn còn chưa đi, liền nhướng mí mắt nhìn hắn, không nói gì. Còn chuyện gì nữa sao? Trúc Chỉ Chu, vâng, tại sao không thông báo cho hắn nhỉ? Chẳng lẽ Lâm Vãn cũng đang do dự? Trúc Chỉ Chu trở về chỗ ngồi, màn hình chờ của máy tính vẫn đang hiển thị hình ảnh gõ mõ tụng kinh điện tử. Hắn chạm vào chuột để kích hoạt màn hình, đối chiếu với tài liệu tìm ra mấy lỗi chính tả kia sửa từng cái một. Kéo dài cũng chết, co ngắn cũng chết, nhưng lưỡi D, A, O treo lơ lửng trên đầu, sắp rơi xuống đến nơi, lại càng khiến người ta bồn chồn hơn. Sắp tan làm, Trúc Chỉ Chu chậm rãi kéo ngăn kéo, lấy chìa khóa xe ra nắm chặt trong tay, Lâm Vãn từ trong văn phòng đi ra, đi đến phía sau vách ngăn chỗ ngồi của Trúc Chỉ Chu dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chỉ Chu, giọng nói trong trẻo như sương sớm của Lâm Vãn vang lên từ trên đỉnh đầu. Ngày mai đi công tác ở thành phố Dung, Trúc Chỉ Chu cúi đầu giả vờ bận rộn lật xem tài liệu trên bàn. Chu Dữ An đi cùng tôi. Chu Dữ An nhiệt tình đáp, dạ vâng, cách chương.